Xin biết chào quý vị thính giả đang theo dõi kênh YouTube của Tuấn Anh. Và hôm nay Tuấn Anh xin tiếp tục gửi đến quý vị phần tiếp theo của bộ truyện Già Thiên của tác giả Ngô Biển Quân. Kính mong tất cả quý vị trước khi nghe chuyện hãy bỏ chút thời gian của mình ấn like, đăng ký kênh YouTube và đừng quên nhấn vào biểu tượng chuông để nhận thông báo về những video mới nhất. Và ngay sau đây, xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục nghe chuyện. Thái hư là một từ chỉ dung mạo, nhưng cũng là một từ nói về đạo. Tuy nhiên yên lặng mà lớn lao, người dám dùng hai chữ này làm tên, quả thật có đại khí phách. Hơn nữa, thực lực mạnh như người ta thường nói, làm người ta phải thán phục. Thần vương Khương Thái Hư, năm chữ này giống như kinh lôi xuất hiện trong hư không, làm rung chuyển linh hồn của người khác, khiến Diệp Phàm phải sững sờ, ngơ ngác. Hắn không thể nào tin được, ở nơi đây còn có một tu sĩ còn sống, mà còn là một thần vương đại thành. 4.000 năm. Hắn nhớ tới những hàng chữ khắc hạ ngoài kia, hình như những chữ do người này lưu lại đã hơn 4.000 năm. Theo những gì sách cổ ghi lại, một thần vương đạt đến đại thành có thể sống được mấy ngàn năm, sinh bệnh vô cùng cường đại, rất khó tọa hóa chết đi. Đúng là như vậy. Chỉ trong nháy mắt, Diệp Phàm đã hiểu thông, đây là một thần vương đại thành. Người này đúng là có năng lực sống đến 4.000 năm. Sau khi thần thể lớn lên, thì người đó có thể sống rất lâu, đủ để thủ hộ một đại gia tộc mấy ngàn năm. Hơn nữa, còn giúp gia tộc đó cường thịnh đến mức tột cùng. Vương Đông Hoang, sao? Sao ta có thể gặp được thần Vương Đông Hoang? Diệp Phàm vô cùng giật mình. Đây chính là một nhân vật tuyệt thế, danh phủ kỳ thực. Nếu cường giả biết được có một tộc nhân của họ ở đây, là thần vương đại thành, sợ rằng họ sẽ nổi điên lên, vận dụng toàn bộ lực lượng để cứu viện. Điều này thật sự làm cho người ta không thể tin được. Nhưng nếu như nhìn một phương diện khác, điều này lại càng nói rõ sự đáng sợ của Tử Sơn. Một thần vương Đông Hoang bị vây khốn ở chỗ này, đau khổ chịu đựng đến bây giờ mà cũng không thoát khốn được. Người, tới đây. Âm thanh giả lùa vô cùng suy yếu, giống như lúc nào cũng có thể tắt thở. Diệp Phàm xác định phương hướng truyền âm, đi dọc theo hang động quanh co khúc chiết, tiến tới phía trước vài chục thước, rồi nói, tiền bối, ngài đang ở đâu? Ta ở ngay phía trước đây. Thần vương Khương Thái Hư, yếu ớt đáp lại một câu, ta có thể giúp gì được cho ngài không? Diệp Phàm đứng bất động, dùng thần niệm truyền âm đi trong hang động. Nhưng hang động lại rất yên tĩnh, có một hồi lâu cũng không có âm thanh đáp lời. Tiền bối, người làm sao vậy? Cho đến nửa canh giờ sau, âm thanh suy yếu đó mới truyền đến một lần nữa. Nói tiếp, ta như đèn cạn dầu, không thể luôn truyền âm. Dù là một thần vương cường đại, nhưng bị vây khốn 4.000 năm thì cũng khó mà chịu đựng được. Nếu như đổi lại là một tu sĩ khác, sợ rằng họ đã sớm trở thành bụi quay về với đất, bị mục nát mấy ngàn năm trước đây. Cảnh giới, người là... Thần vương Khương Thái Hư hỏi, cảnh giới bị ngạn. Diệp Phàm suy nghĩ một chút rồi thành thật trả lời. Người, nói theo thánh hiền thượng cổ, chỉ tu một bí cảnh sao? Thần vương Đông Hoang hỏi tới. Vạn bối mới chỉ tu thành được 4 năm, không biết tu một bí cảnh là như thế nào. Hiện giờ chỉ là một tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn bình thường thôi. Tiếng thở dài nặng nề truyền tới, tựa hồ vô cùng tuyệt vọng. Tiếng thở dài này giống như đã mấy lần đi qua toàn bộ lực lượng còn sót lại của thần vương. Qua một hồi lâu mà hắn cũng không đáp lại. Không nói thêm gì nữa. Tiền bối, người không sao đấy chứ? Diệp Phàm cất tiếng hỏi thăm. Qua nửa canh giờ sau, âm thanh đối phương truyền tới, nhưng giọng nói của hắn bây giờ lại rất thất vọng, thể hiện rõ sự cô đơn, không khí cũng vì thế mà trầm lắng xuống. Người quá yếu. Diệp Phàm không dám nói nhiều, làm sao hắn lại có thể sánh với một thần vương đại thành? Từ xưa đến nay, sợ rằng không có mấy người dám không cúi đầu trước mặt người này. Tu vị của người yếu như thế, vào đây bằng cách nào? Thần vương Khương Thái Hư không hiểu, hỏi lại. Vạn bối đã mặc một bộ quần áo da đá đặc biệt nên mới vào được đây. Giống như người đã 1.000 năm trước vào đây. Tiền bối đã từng gặp được người kia, người đó giờ ở đâu? Diệp Phàm hỏi. Hắn lên đây là vì Nguyên Thiên Thư, vốn định bỏ cuộc, nhưng không ngờ lúc này lại có hy vọng. Chết rồi, sâu trong ma sơn. Khương Thái Hư nói bị đứt đoạn nhiều lần, không thể chính thức nói chuyện với Diệp Phàm. Mỗi lần nói thêm một câu là cần rất nhiều thời gian. Ta có thể tới đó được không?

Thân ảnh khô gầy trên bề mặt nham thạch nhanh chóng biến mất, không thấy nữa. Nơi đó chỉ còn lại bề mặt thô ráp và lạnh ngắt. Diệp Phàm lui về sau vài chục trượng, tay cầm hạt bồ đề yên lặng lĩnh hội tư thế kỳ quái ban nãy, rồi bắt đầu tìm hiểu và tu hành. Chỉ trong chốc lát, tâm thần Diệp Phàm đã bị một thức này hấp dẫn hoàn toàn. Đây là một loại pháp môn công kích vô cùng khủng bố, uy lực rất lớn. Không bị quyền chỉ giới hạn, cũng không bị thối pháp hạn chế. Toàn bộ mọi nơi trên thân thể đều có thể công kích. Mỗi một tấc da thịt đều bộc phát một lực lượng đáng sợ. Đây là bí pháp gì? Diệp Phàm thất kinh. Tuy phương pháp tu luyện rất cổ quái, nhưng uy lực lại rất đáng sợ. Nhục thể Diệp Phàm vốn đã chắc chắn như thần tiết. Nếu như tu thành được pháp môn này, nhất định uy lực bản thân sẽ tăng lên đến một mức độ kinh khủng. Loại công kích này rất thích hợp cho hắn sử dụng. Nhưng mà dường như đây chỉ là một thức mở đầu, còn chưa hoàn chỉnh được. Tuy nhiên, chỉ cần Diệp Phàm hiểu được sự ảo diệu của nó, rồi sau đó liên tục phát triển lên, thì chắc chắn vẫn đạt đến một cảnh giới, làm cho cả quỷ thần cũng phải khiếp sợ. Thức đầu tiên mà đã khủng bố như vậy. Diệp Phàm kinh hãi, hắn cảm thấy đây là một bí pháp vô thượng. Trong mấy ngày kế tiếp, hắn không ngừng chuyên tu, càng tìm hiểu càng thấy một thức này thật thâm sâu huyền ảo. Đây là một bí mật vô thượng, được ghi lại trong kinh cổ Khương Gia sao? Diệp Phàm cảm thấy loại bí thuật này có lai lịch rất lớn. Cái hắn thiếu nhất bây giờ chính là công pháp công kích cường đại. Mặc dù hắn có tu hành ba loại bí thuật vô thượng, một trong cửu bí, bộ pháp lão điên và đại hư không thuật, nhưng lại không có một bộ công pháp nào lấy công kích làm chủ tôn. Loại bí thuật này vừa lúc bổ sung sự thiếu hụt lớn lao của hắn. Tuy nói hắn đã lấy được hư không đại thủ ấn, nhưng hắn chỉ mới lấy được tàn thức, khó phát huy được uy lực chân chính của nó. Môn bí pháp vô thượng trong kinh cổ của cư gia vô cùng thâm ảo. Trong lúc tìm hiểu thức mở đầu bí thuật này, Diệp Phàm rất giật mình, bởi vì hắn phát hiện trong cơ thể mình có một loại bí thuật khác đang tự động vận chuyển. Đây là sao? Hắn mừng rỡ đến nỗi muốn điên lên. Khi ở Tuyết Phong tại Thái Huyền Môn, hắn đã lấy được một trong cửu bí, có thể làm cho chiến lực trong một thoáng tăng lên gấp 10 lần. Nhưng trước giờ hắn không thể làm chủ được nó, không ngờ lúc này lại vận chuyển được nó. Hắn liên tưởng đến một số việc, chẳng lẽ bí thuật thần vương Khương Thái Hư dạy cho hắn không phải là kinh cổ Khương Gia, mà là một trong cửu bí sao? Nghe nói, nếu như có thể tập trung 9 loại bí thuật này, các bí thuật sẽ tự động hỗ trợ với nhau, lúc sử dụng càng dễ dàng, uy lực tăng lên rất nhiều. Hắn mới dạy cho ta thức mở đầu, nếu như nhận được một bí thuật hoàn chỉnh, lực công kích còn mạnh đến mức nào đây? Uy lực của cửu bí thật quá cường đại. Theo truyền thuyết, thì nó đã bị hủy đi rất nhiều năm tháng trước, phân tán ra khắp nơi. Từ xưa đến nay, vẫn chưa có ai tập trung toàn bộ lại được. Nghe nói còn có vài bí cảnh đã bị thất truyền. Thần vương Khương Thái Hư nắm một bí mật trong tay, hơn nữa còn là pháp môn công kích. Diệp Phàm vô cùng kích động. Tuy khẩu quyết rất thâm ảo, nhưng đã vô cùng ngắn. Bởi vì có hạt bồ đề trong tay, cộng thêm vài ngày liên tục tìm hiểu. Đến bây giờ, Diệp Phàm đã nắm giữ được thức mở đầu. Nhưng thần vương Đông Hoàng kia lại giống như đã tọa hóa, không còn lên tiếng gì nữa. Diệp Phàm đã truyền âm mấy lần mà vẫn không có tiếng đáp lời. Cho đến mấy ngày sau, cảm giác bất an trong lòng Diệp Phàm bỗng trỗi dậy. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính sâu trong tự sơn càng lúc càng mãnh liệt. Nhục thể của Diệp Phàm bây giờ như bị một người khác khống chế, không tự chủ được mà muốn đi sâu vào phía bên trong của căn tự sơn. Đã hơn nửa tháng đi qua, nhưng thần vương Khương Thái Hư vẫn không lên tiếng, giống như là đã tọa hóa ở trong nham thạch. Tuy Diệp Phàm đã hiểu được thức mở đầu, nhưng càng hiểu thì hắn càng cảm thấy một thức này thật thâm sâu huyền ảo. Được công kích mạnh đến nỗi, hắn phải cảm thấy kinh hãi. Hắn cảm thấy nếu như nhận được toàn bộ bí pháp, thì uy lực của thức này còn vượt xa hư không đại thủ ấn. Đây là một loại bí thuật công kích vô thượng. Lúc đúng là chiến đấu thánh pháp. Vào ngày thứ 17, thần vương Khương Thái Hư tỉnh dậy, truyền âm thành suy yếu ra mà nói, người hiểu thông hay là không? Tiền bối, ngài tỉnh rồi sao? Diệp Phàm thở dài một cái, hắn có thể thấy được trạng thái của đối phương không tốt cho lắm, có thể chết bất cứ lúc nào. Diệp Phàm không dám kéo dài thời gian, nói ngay, ta đã luyện thành thức mở đầu rồi. Ra tay! Khương Thái Hư muốn xem thành quả của hắn. Diệp Phàm không che giấu thực lực của mình, diễn luyện theo một đấu pháp vô cùng xinh đẹp.

Nhưng tại sao không cảm giác được nguy hiểm? Lực lượng triệu hoán đầy ma tính sâu trong tử sơn cũng không phải từ nơi này phát ra. Diệp Phàm điều chỉnh cơ thể đến trạng thái tốt nhất. Tiểu đỉnh huyền hoàng lúc nào cũng có thể tế ra. Hai loại thần thuật lại càng điên cuồng vận chuyển. Lần đầu tiên hắn nhìn về ngọc thể trong khối nguyên to lớn này, điều làm hắn chú ý nhất chính là cánh tay ngọc thon dài. Hắn chú ý đến cánh tay đó bởi vì hắn không bao giờ quên được những đồ án được khắc hạ trên vách động trong mạch nguyên kia. Mấy chục vạn năm trước đây, khi vị đại đế kia trấn áp sinh vật trong thái cổ, trong khối thần nguyên đã có một cánh tay ngọc nhỏ xinh vươn ra ngoài. Quá giống, cánh tay ngọc này trông như một sợi chỉ mảnh trong suốt, mềm mại mà thướt tha. Diệp Phàm cảm thấy cả người trở nên tê dại. Chẳng lẽ ta xui xẻo đến vậy, mới đây mà đã gặp được nàng? Diệp Phàm từ từ rút lui, nói hắn không khẩn trương là điều không thể. Phải biết rằng vị đại đế kia đã phải dùng đến vũ khí cực đạo mới trấn áp được nàng vào trong thần nguyên. Có thể thấy được thực lực của nàng đáng sợ đến thế nào. Diệp Phàm lui ra ngoài vài chục bước, nhưng khối nguyên khổng lồ vẫn không có phản ứng gì. Nữ tử đó cũng không hề nhúc nhích. Không đúng, một người cường đại như nàng làm sao có thể không có chút dao động nào như vậy? Hắn cảm thấy không thể hiểu được. Trong cổ mỏ này, nguyên khí nồng nặc khắp nơi, làm cho cảnh vật chung quanh trở nên tường hòa, không có chút sát khí hay sát ý nào. Người này không giống sinh vật thái cổ, hoàn toàn giống với nhân tộc. Diệp Phàm tỏ ra rất kinh ngạc, nữ tử bị phong trong nguyên không có những đặc điểm của quái vật. Ngược lại, nàng còn là một đại mỹ nữ nghiêng nước nghiêng thành. Chẳng lẽ nàng đã bị đại đế phong kín từ mấy vạn năm trước rồi sao? Đến bây giờ, Diệp Phàm đã không sợ hãi nữa. Khoảng cách giữa hắn và khôi nguyên gần như thế. Nếu như đối phương có trì giác, thì dù thế nào đi nữa, hắn cũng không chạy thoát được. Nhưng nếu đối phương lại vô tri vô giác, rất có thể đây chính là đại cơ duyên của hắn. Một khôi nguyên lớn như thế là báu vật hiếm thấy trên thế gian, tuyệt đối có giá trị điển thành. Diệp Phàm không lui về sau nữa, ngược lại còn đi tới gần để quan sát cẩn thận. Chung quanh khôi nguyên khổng lồ có sương mù vây quanh, làm cho nó trở nên mông lung. Diệp Phàm quan sát một hồi, rồi nói, nhưng hình như đây không phải là thần nguyên trong truyền thuyết. Chân của hắn dẫm lên phải một thành đào bằng xương, nhưng điều này không làm cho Diệp Phàm kinh hãi. Chân chính làm cho hắn phải biến sắc, chính là bên cạnh khối nguyên có một con sinh vật hình người đang nằm sấp. Ông bà đã người chứ, là con quái vật này. Tim Diệp Phàm đập thình thịch. Đây là một sinh vật thái cổ, cả người được lân phiến màu bạc bao phủ. Hai cánh dường rộng ra, ở ngay mi tâm có một cái sừng dài. Hơn nữa, nó còn có 6 cánh tay. Có thể nói, đây là một trong những con sinh vật quái thú nhất mà hắn nhìn thấy. Sinh vật này có lân phiến trải khắp người tàn phát ra ánh sáng bạc long lánh, nằm yên ở đó không nhúc nhích. Chiều cao nó khoảng 2 thước, bắp thịt toàn thân phồng lên, trông tràn đầy lực lượng. Nó đã chết rồi. Diệp Phàm thở dài một cái, hắn dùng thanh loan đao bằng đá lật sinh vật này ra, để cho khuôn mặt ngửa lên trên. Dung mạo của nó gần giống với nhân loại. Nếu như không có những tấm lần phiến kia, còn sinh vật này có thể được xem là một nam tử anh tuấn. Trong tử sơn tuyệt đối không chỉ có một con như vậy, bởi vì ác niệm vô hình bên cạnh hắn khi nãy cũng có bộ dáng này. Theo đó, ít nhất có một con còn sống. Diệp Phàm phát hiện có một tấm bia đá bị bể nát đặt ở ngay bên dưới sinh vật màu bạc. Ở trên tấm bia đá có khắc mấy chữ, người tự ý động, giết chết. Ngoài ra, không còn gì đặc biệt. Nhìn thấy mấy chữ này, Diệp Phàm liền sinh lòng cảnh giác. Đây là những chữ do con người viết. Sinh vật thái cổ vì vậy mà chết. Nó tự ý động vào cái gì? Vào khôi nguyên trước mặt sao? Nếu như cẩn thận quan sát những gì còn sót lại, có thể phát hiện sinh vật mộc bạc từ sau này đã dãy giụa 6 cánh chỗ khôi nguyên lùi về phía sau. Cuối cùng chết oan chết uổng. Khôi nguyên này nguy hiểm. Nguyên khí lưu động xung quanh, nơi đây thật cường hòa. Diệp Phàm đứng dậy đánh giá khối nguyên trước mắt, cao khoảng 2 thước nhưng trông rất nặng nề, cũng phải đến mấy ngàn cân. Tuy xung quanh khối nguyên này có ánh sáng lưu chuyển thành những áng mây, nhưng quả thật không phải là thần nguyên, chỉ là một khối bảo nguyên có độ tinh khiết rất cao. Nhưng thể tích lớn như khối nguyên này tuyệt đối rất hiếm thấy. Không đúng, bộ quần áo bằng da đá trên người của ta không ngừng tản phát ra ánh sáng kỳ dị. Khi đến gần khối nguyên, những đồ vật làm bằng da đá bao bọc thần nguyên trên người của hắn không ngừng lóe lên. Diệp Phàm đi một vòng quanh khối nguyên, phát hiện thấy trên bề mặt có không ít vết rách. Bên trong khối nguyên có những đốm nhỏ sáng sáng, vô cùng thần bí, giống như những ngôi sao. Bên trong có mảnh vụn thần nguyên. Diệp Phàm đưa thanh đao bằng đá tới gần khối nguyên. Thanh đao này lập tức tản phát ánh sáng màu ngọc bích, giống như một thanh bảo đao tuyệt thế. Không sai, có người đem mảnh vụn thần nguyên phong vào trong khối nguyên khổng lồ này. Lòng hắn kinh ngạc, cẩn thận quan sát nữ tử trong khối nguyên một lần nữa. Trông nàng rất an tường, tựa như đã lâm vào giấc ngủ say vĩnh hằng. Diệp Phàm thở dài một cái, đây đúng là một thi thể đã sớm mất đi sự sống. Tuy nhìn bề ngoài rất sống động, nhưng vẫn không thể che giấu được sự thật là tính mạng đã sớm mất đi. Nữ tử này rất mỹ lệ đến nỗi làm cho chim sa cá lặn, trầm hòa phải thất sắc. Đáng tiếc, tất cả đã là quá khứ, bị thời gian mang đi hết thảy. Bỗng nhiên Diệp Phàm chú ý đến một miếng ngọc bội cũng bị phong ở trong nguyên. Nó được quần áo nữ tử che lại. Nếu không chú ý thì rất khó có thể nhìn thấy. Sinh vật thái cổ cũng thích trang sức này ư? Hắn hơi nhíu mày, có rất nhiều dấu hiệu cho thấy rất có thể nữ tử trong nguyên này là loài người. Đột nhiên Diệp Phàm rùng mình một cái. Hắn lại thấy được những đồ vật khác trong khối nguyên. Đó là xung quanh những đốm nhỏ thần nguyên vỡ vụn kia còn có một chút lông mao màu đỏ. Lông mao màu đỏ sao? Tâm thần của hắn bỗng nhiên chấn động kịch liệt. Vào ban đêm, tổ tông đầu tiên Trương gia biến mất. Bỗng nhiên có một cơn gió lốc, lông mao xuất hiện trên mảnh đất màu đỏ này. Rồi có sinh vật gào thét suốt một đêm, thật lâu mà không chịu rời đi. Đứa trẻ làm bạn với Nguyên Thiền Sư sợ hãi đến nỗi thành si ngốc. Hắn nói lúc ấy đã thấy cánh tay vị tổ tông Trương gia ấy có rất nhiều lông mao màu đỏ. Nghĩ tới những thứ này, Diệp Phàm nhanh chóng liên tưởng lại. Khi hắn mới đi vào bên trong Tử Sơn, hắn đã từng thấy có rất nhiều cường nhân lưu lại các hàng chữ. Số người nữ tử trong đó cũng không có nhiều. Chẳng lẽ đây là thi thể giao trì thánh nữ Dương Di vạn năm trước? Diệp Phàm không dám hành động lỗ mãng, lùi về sau mấy bước rồi cẩn thận tìm tòi xung quanh cổ mỏ. Hắn muốn tìm một chút đầu mối. Hắn nhanh chóng tìm được một ít chữ được viết trên vách động. Trường kế nghiệp bái tế. Vì tổ tiên Trương gia ngàn năm trước đã từng đến nơi này sao? Diệp Phàm mừng rỡ trong lòng. Hắn cảm thấy Nguyên Thiền Tử cách mình không còn xa nữa. Bởi vì sinh vật thái cổ cũng chết ở nơi đây, nên Diệp Phàm không dám động đến khối nguyên kia, mà bản thân hắn lúc này cũng suy nghĩ rất nhiều chuyện. Vận mệnh Nguyên Thiền Tử nữa. Nghĩ tới những chữ này, hắn cảm thấy sống lưng mình phát rét. Nếu như ta trở thành Nguyên Thiền Sư, tuổi già cũng phải gặp những chuyện đáng sợ sao? Diệp Phàm đi ra ngoài xa, nhưng trong lòng vẫn bị bóng ma này làm cho ảnh hưởng. Lực lượng triệu hoán đầy ma tính kia có lúc mạnh, có lúc yếu. Diệp Phàm nếu tiếp tục đi tới nơi sâu trong Tử Sơn thêm một dặm, rốt cuộc có phát hiện quan trọng. Hắn thấy một cái hoa tai bằng đá bị gãy lìa, giống y hệt với cái hoa tai hắn đang đeo kia. Cùng một thời gian, bỗng nhiên quanh thân Diệp Phàm có ánh sáng lưu chuyển. Mấy đồ vật như thanh đao, tinh bàn bằng đá phát ra ánh sáng chói mắt. Một đội nhân vã vô thành vô tức từ trong phế mỏ đi ra, đi đứng rất chỉnh tề, hàng ngũ không bị rối loạn. Đây là âm nhân âm mã, toàn thân của họ lạnh như băng, giống như từ trong cõi u minh đi ra. Loại vật này ở đây lại nhiều như vậy. Bọn họ giống như những u linh nhanh chóng xông tới mà không có một tiếng động. Sắc mặt người nào người nấy đều trắng bệch, không có chút máu. Càng không có sự dao động của sinh mệnh, chỉ có một cỗ năng lượng kỳ dị lưu động. Kể từ lúc hiểu được tu hành là gì, Diệp Phàm đã từng suy nghĩ qua việc những vật gì được gọi là quỷ. Hắn cảm thấy quỷ chính là những năng lượng bổn nguyên còn chưa tiêu tan của người chết, sau đó tạm thời tạo thành quỷ. Qua một thời gian dài, chúng sẽ tự động biến mất. Mấy chục vạn năm trước, nơi này có rất nhiều người chết, chỉ sợ loại vật này ở đây không thiếu. Diệp Phàm cũng không lo lắng, bởi vì hắn không sợ loại vật này. Chỉ cần không phải là sinh vật thái cổ, mọi chuyện đều vẫn ổn. Hắn vùng thanh đao bằng đá lên ngay giữa đám âm nhân mã kia, nhanh chóng phá tan ra. Dạ đá bao bọc thần nguyên quả nhiên là trời xanh khắc tà. Đột nhiên có một tiếng hét chói tai vang lên quanh quẩn khắp bên trong Tử Sơn. Âm thanh này làm cho tâm hồn người ta phải khiếp đảm. Dù là ai thì cũng cảm thấy quanh cơ thể mình có từng đợt khí lạnh bốc lên. Cách đó không xa, có một bóng ảnh đang vọt tới như u linh. Đây là một nữ tử tóc tai bù xù, mặc một bộ y phục tuyết trắng, nàng ta đang xông thẳng tới chỗ Diệp Phạm. Nữ tử này thoáng cái đã đánh bay thanh đao bằng đá, lực đạo rất mạnh. Nàng là ai? Hắn giật mình phát hiện âm thân, nữ tử này rất là chân thật, giống như là người thật sống. Sao trong Tử Sơn này cái gì cũng có vậy cả? Nữ tử này bị âm khí trong Tử Sơn thấm nhuận, lâu ngày sinh ra được âm thần mạnh mẽ như thế. Xoẹt một tiếng, Diệp Phàm lấy một ngọn lửa năm màu từ trong đỉnh ra, bắn tới nàng ta. Chỉ trong phút chốc, nàng ta kêu lên thảm thiết rồi biến thành tro bụi ngay tại chỗ. Hắn sải bước đi tới trước, tiến vào một tòa phế mỏ, lập tức có một cỗ khí tức lạnh thấu xương xông tới. Đây là một hầm băng, khắp nơi đều bị đóng băng cứng. Trường kinh nghiệp tiền bối, không phải người chết ở chỗ này đấy chứ. Vừa mới đi vào không lâu, Diệp Phàm liền cảm thấy da đầu tê dại, bởi vì cái mỏ nguyên này trùng hợp nằm trên một âm mạch. Hắn thấy ở bên trong có rất nhiều âm nhân âm mã, cả bọn đang chuyển động đi tới phía hắn. Không có hải cốt nào xung quanh, điều đó cho thấy Trương Kế Nghiệp không chết ở chỗ này. Diệp Phàm trực tiếp tế đỉnh ra, rồi dùng ngọn lửa năm màu đốt sạch toàn bộ âm nhân âm mã. Những âm vật này còn chưa hiện rõ chân thật, hiển nhiên thời gian thành hình còn có hạn. Nhưng trong lòng hắn cảm thấy bất an, mấy chục vạn năm trước, nơi đây có nhiều người chết đi, chỉ sợ sâu trong Tử Sơn có những âm nhân nhiều năm. Cứ liên tưởng như vậy, hắn cảm thấy đại sự không ổn, ngoài sinh vật thái cổ ra, sợ rằng còn có những quỷ vật khác. Diệp Phàm đi tới thêm một dặm nữa, liền thấy được một thanh đao bằng đá bể tan tành, còn có một cái tinh bản bị chấn nát. Trường kinh nghiệp tiền bối, tu vi của người không cao, nhưng sao lại đi xa đến vậy? Hắn kêu khổ trong lòng. Đột nhiên đo hoa sen màu xanh trong luân hải Diệp Phàm lay động, rồi tàn phát một màn ánh sáng màu xanh bao phủ cơ thể hắn lại. Nơi này có đồ vật gì đó ư? Hắn cảm thấy sau lưng mình có vật gì đó đang tới, bỗng nhiên xoay người lại. Trong một cổ mỏ cách chỗ hắn đứng mấy chục thước, có một quái vật ớn lạnh, lạnh như băng đang theo dõi hắn. Nửa thân dưới của con quái vật này là thân thể mãng xà, to lớn như một cây lù nước, dài đến mấy chục thước, nửa thân trên của nó lại giống như con người, lông mao màu đen dài đến nửa thước, hai cánh tay rất dài, lông ở lòng bàn tay cũng là màu đen. Người có thể nghe hiểu ta nói gì không? Diệp Phàm đề phẩm. Ầm một tiếng, con sinh vật này không rõ, thoáng cái đã phóng tới hắn, hai cánh tay làm thành một hình thế bẻ khóa hướng tới cổ họng của Diệp Phàm. Kình lực phát ra rất lớn, giống như một ngọn núi đang đè ép xuống. Diệp Phàm nhanh chóng hướng qua một bên, dùng thanh đao bằng đá chém xuống, lập tức có ánh lửa bắn ra bốn phía, giống như đang bổ trên sắt thép vậy. Ở nơi xa, bỗng nhiên có một cơn gió truyền tới, rồi một tiếng rồng gầm thê lương quanh quẩn khắp nơi. Một con chim kỳ quái bay tới, nó không có lồng mào, toàn thân được lân phiến bao trùm. Đáng tiếc là thân thể nó quá to lớn, không thể giương cánh phi hành, nên chỉ có thể chạy vội trên mặt đất. Khối thân thể khổng lồ mấy chục thước của nó chạy nhanh trong hang, tạo nên tiếng vang ầm ầm. Sinh vật thái cổ. Diệp Phàm đã từng nhìn thấy hóa thạch loại sinh vật này trong bỏ nguyên. Con chim kỳ quái này không tấn công sinh vật thần rắn kia. Cả hai cùng hợp lại tấn công tới Diệp Phàm. Rốt cuộc vẫn kinh động tới bọn họ. Sát niệm cường đại như thủy triều dâng cao mãnh liệt. Theo sát hắn không ngừng nghỉ. Lực lượng cuồng bạo do hai con sinh vật này phát ra làm cho lòng người kinh sợ. May mắn không phải là sinh vật hình người thuần túy. Diệp Phàm cảm thấy sát ý của bọn họ, đồng thời thông qua luồng sát niệm ấy, hắn cũng biết được một sự thật, sinh vật thái cổ bị kinh động xuất thế sẽ không sống lâu được. Một khi không còn nguyên bao bọc, chúng đó sẽ nhanh chóng bị mục nát. Chỉ cần có nguyên bao quanh chúng nó là đã bị mở ra, dù cho chúng nó có quay trở lại bên trong thì cũng không làm gì được. Xem ra, chỉ còn những sinh vật ngoài ý muốn bị phong vào thời đại, bắt đầu hình thành nguyên thì mới có thể trường tồn cho đến bây giờ. Hai con quái vật này như hai ác thần, sát ý ngập trời như hận không thể đánh chết Diệp Phàm ngay tức khắc. May mà bên trong Tử Sơn có quá nhiều hang động, mà những hang động ấy lại nhỏ hẹp. Mỗi khi đi qua các hang động ấy, hai chúng đó phí rất nhiều công sức, tốc độ giảm xuống nghiêm trọng. Ầm một tiếng, một cỗ lực lượng bài sơn đảo hải đánh tới Diệp Phàm, lực lượng cường đại tới mức có thể đánh tan cả núi sông. Khi một lần nữa quay lại nhìn về phía sau, Diệp Phàm càng biến sắc mặt. Sinh vật hình người sáu tay xuất hiện, chính là tồn tại đã ngưng tụ ra ác điểm vô hình bên cạnh hắn trong mỏ nguyên kia. Toàn thân sinh vật này có ánh sáng màu bạc bao phủ, giống như một ngọn núi lửa bao phủ. Diệp Phàm không còn lựa chọn nào khác, hắn tế đỉnh ra rồi thu mình vào trong đó, nhanh chóng xông tới phía trước. Ầm một tiếng, lực lượng do sinh vật đánh ra khổng lồ không gì sánh nổi. Tiểu đỉnh do khí mẹ vạn vật tạo thành bị đánh bay ra xa, liên tiếp xuyên thủng qua mười mấy cổ mỏ, làm cho các cổ mỏ ấy sụp đổ xuống như một miếng đậu hũ. Ngao, giống. Âm thanh trống cầm này truyền đến, làm cho người ta sợ hết hồn hết vía. Ngay cả Diệp Phàm đang ngồi ở trong tiểu đỉnh mà cũng rung lên không thôi. Còn quái vật này thật sự quá mạnh, một kích kinh khủng kỳ nãy thật không thể ngăn cản được. Nếu như không phải có tiểu đỉnh huyền hoàng ở đây, sợ rằng hắn đã bị tan xương nát thịt. Cuối cùng cũng chứng kiến được sự kinh khủng của sinh vật thái cổ rồi. Diệp Phàm ngự đỉnh đi tới phía trước. Hắn phát hiện càng đi sâu vào trong tử sơn thì lực lượng triệu hoán đầy ma tính kia càng mãnh liệt hơn nữa. Ầm một tiếng, sinh vật màu bạc đuổi theo, tung một trường ra khi còn cách rất xa. Tiểu đỉnh huyền hoàng bị chấn động mạnh mẽ, một lần đánh xuyên qua mười mấy cổ mỏ. Lúc này, bên trong tử sơn đã không còn bình tĩnh được nữa, liên tiếp có những tiếng kêu thề lương truyền đến, so với sinh vật sáu tay màu bạc kia còn đáng sợ hơn nhiều. Diệp Phàm núp ở trong đỉnh mà còn có cảm giác linh hồn mình muốn bị tàn vỡ, điều này làm cho lòng hắn chấn động. Sao có thể mạnh đến như vậy? Cùng một thời gian, lực lượng triệu hoán đầy ma tính sau trong tử sơn thoáng cái đã tăng gấp 10 lần. Diệp Phàm ở trong đỉnh cũng không làm chủ thân thể mình được, muốn phóng nhanh tới chỗ đó. Sao có thể như vậy? Một cỗ khí tức đầy áp lực tràn ngập khắp nơi, lực lượng triệu hoán lại cường đại gấp mấy lần. Đến bây giờ, Diệp Phàm phát hiện mình không thể ngăn được nữa, hắn không thể khống chế thân thể của mình, rất muốn đi tới đó. Boang một tiếng, đột nhiên có một tiếng chuông lớn vang lên, như thần âm trời cao, làm cho toàn bộ tử sơn yên tĩnh lại chỉ trong nháy mắt. Mười mấy vạn năm trước đây, đại đế trấn áp sinh vật trong thần nguyên tuyệt thế, vũ khí cực đạo mà hắn tế ra chính là một cái chuông lớn ngang với trời đất. Diệp Phàm nghe thấy tiếng chuông mà động, hóa thành một luồng ánh sáng xông tới phía trước. Các sinh vật thái cổ ở đằng sau đã dừng lại, không còn đuổi theo nữa. Xoẹt một tiếng, Diệp Phàm xông vào một động phủ trống trải, giống như một đại điện vậy, vô cùng rộng lớn, tiếng chuông cũng biến mất đời đây. Hắn cẩn thận quan sát, nơi đây rất giống một đại điện trống trải, nhưng nó thật sự quá lớn, không khác gì một quảng trường. Một cỗ hài cốt. Đầu tiên hắn phát hiện một bộ xương người, ở ngay bên cạnh còn có một cuốn sách bạc, lấp lánh, phát ra ánh sáng kỳ ảo. Đại điện này rộng đến mấy trăm trượng, giống như một quảng trường to lớn. Nhưng ánh sáng ở đây lại có chút ảm đạm. Trong một chỗ ngay tại đại điện, một cỗ bạch cốt cổ quạnh lặng lặng nằm yên, làm cho người nhìn thấy phải kinh tâm động phách. Trên một đám đá nham thạch màu tím, cách đấy không xa, còn có một chút quần áo bằng da đá vụn vặt. Bộ quần áo này gần như rách nát, không còn giữ được kiểu thiết kế ban đầu. Trường kế nghiệp. Diệp Phàm sải bước đi tới. Không sai, chất liệu những mảnh nhỏ quần áo bằng da đá ở chỗ này giống như bộ quần áo bằng da đá hắn đang mặc trên người, chính là lớp da đá bao bọc thần nguyên. Có thể thấy, cô bạch cốt này bị gãy xương nhiều chỗ. Trường kinh nghiệp bị thương nặng mà vẫn kiên trì tới được đây. Có thể nói, lực lượng sinh mệnh người này kéo dài rất lâu. Bên cạnh người này có một cuốn sách bằng bạc, giống như được làm bằng kim khí. Các quyển sách này có khoảng 100 tờ. Lúc cầm vào tay, có cảm giác rất nặng. Trên bìa sách có khắc 3 chữ cổ, Nguyên Thiền Thư. Gần cầu thiết họa, bút lực hùng hồn, nét chữ trầm ngưng như bà con thường đong đang nằm xôm. Đúng là Nguyên Thiền Thư. Nguyên Thiền Thư đúng rồi. Diệp Phàm kích động, hắn tiến vào tử sơn để tìm cuốn sách này. Khi nãy, hắn đã muốn bỏ qua, nhưng thật không ngờ có thể tìm được. Vậy trong tình huống này, cảm thấy vô cùng vui mừng. Bác Phượng qua ngàn năm khai thác nguyên quá độ, nguyên mạch gần như bị khai thác hết, nên nguyên càng lúc càng trân quý. Thể chất của Diệp Phàm đặc thù, cần rất nhiều nguyên để tu hành. Nếu đổi là lúc trước, thì việc tu hành rất khó khăn. Nhưng tình thế bây giờ lại khác. Chỉ cần hắn nắm giữ cuốn sách này và tu thành Nguyên Thiên Sư, đừng nói là một số lượng lớn bảo nguyên, ngay cả việc tìm được thần nguyên cũng không phải là không thể. Diệp Phàm cất tiếng cười to. Hắn không nhịn được phá lên cười. Cứ mỗi lần tăng lên một cảnh giới là số nguyên hắn cần lại tăng lên gấp 10 lần. Số nguyên cần để tu cảnh giới thứ nhất Mỹ Cảnh Đạo Cung đã gần tới mức một môn phái nhỏ không thể chịu đựng nổi. Những con số khổng độ sau đó cơ hồ có thể làm cho người nghe thở không được. Tất cả đều có biện pháp giải quyết. Diệp Phàm mở nguyên thiên thư ra, lập tức có từng đạo ánh sáng màu bạc bắn ra, làm cho cảnh vật xung quanh tràn ngập các loại màu sắc, giống như có vô số viên ngọc lóng lánh. Đây quả nhiên là một bảo vật, không nói đến nội dung được ghi bên trong, chỉ chất liệu làm nên trang giấy cũng thuộc loại trân quý rồi, không thể nào phá vỡ ra được, ngang với tài liệu của trang giấy ghi lại đạo kinh. Kính thưa tất cả quý vị khán thính giả, câu chuyện này tiếp tục diễn biến như thế nào? Xin kính mời tất cả quý vị cùng tiếp tục theo dõi ở những video tiếp theo.